Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, phần 88. Chương 29. Kaka giúp người hết giận. Núi Olympus, chúng thần tiệc tối. Ares thần lực phân thân như cũ, một người bưng chén rượu, lẻ loi mà ngồi ở trong một góc, tản ra người sống chớ tiến khí chàng, nhưng trên thực tế hắn tinh thần đã thâm nhập tới rồi thế giới ngoại sườn anh linh tòa. Bắt đầu nếm thử những cái đó hắn phía trước nghĩ ra được tao thao tác. Liền tỉ như từ anh linh tòa nơi này gần đây xuất phát. Tiếp xúc căn nguyên, thực hiện năm đại pháp trình độ ma pháp linh tinh sự tình, mà liền ở ngay lúc này. Chúng thần trong yến hội bỗng nhiên bộc phát ra một hồi khắc khẩu. Nghe thế ầm ĩ thanh, Ares nghiêng đầu nhìn lại. Sau đó phát hiện khắc khẩu hai bên cư nhiên là hải vương Poseidon cùng săn thú nữ thần Artemis. Đây là thập phần hiếm thấy tình huống. Poseidon cùng mặt khác chủ thần phát sinh tranh chấp thực thường thấy. Rốt cuộc này hải vương có đủ để nuốt thiên tham dục. Thường thường đều ở ý đồ khiêu chiến chính mình đệ đệ quyền uy. Cũng luôn xâm phạm chủ thần khác thống lĩnh phạm vi. Nhưng là Artemis cho tới nay đều là một cái thực an tĩnh. Thực bên cạnh hóa chủ thần, ở Ares trong trí nhớ. Cái này bạch mao muội muội trừ bỏ chính mình an tĩnh mà ở chính mình trong rừng rậm mang theo từ. Thần thần nữ săn thú bên ngoài. Cơ hồ là không hỏi thế sự. Mà thế gian thành băng cũng tiên có đem nàng làm như che chở thần gửi thư ngưỡng địa phương. Chẳng qua, bởi vì Artemis quản lý săn thú. Mà săn thú như cũ là hiện giờ sức sản xuất không phát đạt nhân loại một cái quan trọng đồ ăn nơi phát ra, bởi vậy Artemis làm chủ thần tín ngưỡng mới không thiếu, nàng ở rừng rậm, Poseidon ở biển rộng, Artemis lại trên cơ bản không có thể cho hải vương xâm phạm lãnh địa. Bởi vậy nàng cùng Poseidon xảo lên, là thật hiếm thấy, thấy thế, Ares cũng phát lên một tia tò mò, hắn thu liễm tinh thần. Đem một bộ phận tinh thần tập trung tới rồi chính mình cái này thần lực phân thân thượng. Sau đó bưng chén rượu. Chiều tranh chấp phát sinh địa phương đi qua, chờ hắn đi qua đi thời điểm. Hai rất giống trăng đã xảo xong rồi. Ở rớt ra mặt dưới tình huống. Cưỡng chế ngưng hẳn hai thần tranh chấp. Ares nhìn đến Poseidon vẻ mặt chẳng hề để ý mà tiếp tục bưng chén rượu. Hưởng thụ cái này yến hội. Mà Artemis tắc nổi giận đùng đùng mà đi tới yến hội góc ngồi xuống. Từ chính mình mẫu thân Leto an ủi, Apollo tựa hồ cũng chú ý tới chính mình tỉ tỉ cùng Poseidon khác. Khẩu, Ares nhìn đến, vừa mới vị này tỉ khống rất giống chăng đã làm tốt cùng Poseidon đánh lộn chuẩn bị. Chẳng qua sau lại rớt ra mặt, lúc này mới từ bỏ, tuy là như thế. Hắn ở ứng phó nhất bang nữ thần đồng thời. Khóe mắt dư quang cũng ở lén lút chú ý chính mình tỉ tỉ, Ares đem này hết thảy thu hết đáy mắt. Sau đó hắn liền bay thẳng đến Artemis đi qua, đi vào hai vị nữ thần trước mặt. Hắn giơ chén rượu, hướng hai cái nữ thần hư kính một chút. Sau đó trực tiếp đối Artemis đi thẳng vào vấn đề hỏi. Artemis, người như thế nào cùng Poseidon xảo đi lên? Không có việc gì, không có việc gì. Đều đi qua. Leto nữ thần một bên vỗ chính mình nữ nhi phía sau lưng, trấn an nàng cảm xúc, một bên đối Ares cười nói, không có gì đại sự, Ares, làm ngươi tốn nhiều tâm, các ngươi đừng sợ a. Ares nhìn Leto nữ thần bộ dáng, vì thế nói, ta cùng Artemis, Apollo ba cái chủ thần, dựa vào cái gì muốn sợ hắn Poseidon, Leto nữ thần. Hắn nếu là dám đối với ngươi làm cái gì, chúng ta ba cái đi chùy hắn một đốn chính là, Leto nữ thần mới vừa há mồm muốn nói. Kết quả liền nghe được Artemis nổi giận đùng đùng mà đối Ares nói. Ngươi nghe ta nói à Ares, Poseidon cái này lão sắc quỷ thật là không lo người, còn hắn cũng không lo người. Ai người bọn họ đều dám ra tay, đều dám chiếm hữu. Tiếp theo. Artemis liền đem hai thần chi gian phát sinh tranh chấp nguyên nhân gây ra cùng trải qua. Hết thảy đều nói cho Ares, nguyên lai. Làm một vị xử nữ thần. Artemis cùng Athena lãnh đạo phương châm là bất đồng. bởi vì Athena là bị bắt cùng Ares cùng nhau phát hạ lời thề bảo thủ trinh tiết, nhưng nàng vì khuếch trương thế lực phạm vi, khẳng định không thể ngăn cản những cái đó tín ngưỡng chính mình người, cùng với chính mình từ thần, thuộc hạ cho nhau luyến ái, kết hợp, sinh sản, nhưng Artemis bất đồng, nàng là cam tâm tình nguyện trở thành xử nữ thần, bởi vậy ở Artemis thủ hạ, cũng liền có một đám thành kính tín ngưỡng vào nàng, cũng đi theo nàng cùng nhau vẫn duy trì trinh tiết tín đồ, này đó tín đồ bên trong không thiếu phiền chán nam tính theo đuổi công chúa cùng thần quan, các nàng đều sinh đến cực kỳ mạo mỹ, bởi vậy cũng thành trên trời dưới đất rất nhiều người thèm nhỏ dãi đối tượng. Bất quá người bình thường sợ hãi Artemis thần uy, cũng không dám đối nàng này đó các tín đồ ra tay, nhưng là người bình thường không dám, không đại biểu trên thế giới này không ai dám. Rốt cuộc Olympus người lãnh đạo rất chính là cái sắc đảm bao thiên nhân vật. Cho nên liền ở phía trước không lâu, hải thần Poseidon nào đó nhi tử, trực tiếp cường thượng Artemis thủ hạ một cái nữ thần quan. Thậm chí còn giết chết nàng, vị này nữ thần quan oan hồn bồi hồi ở nhân gian. Không muốn theo tử thần đi trước minh giới. Nàng ở Artemis thần tượng trước hướng nữ thần cầu nguyện. Đối Artemis kể ra chính mình oan khuất, mà bởi vì nàng vẫn luôn đãi ở Artemis thần vực trong phạm vi. Tử thần Thanatos cũng không tốt lắm xuống tay. Đơn giản liền tùy ý nàng đãi ở nơi đó, mà ở từ chính mình tín đồ nơi đó hiểu biết tới rồi sự tình. Trải qua về sau, Artemis liền yêu cầu Poseidon giao ra chính mình đứa con trai này. Cho nàng thẩm phán, lấy an ủi chính mình thần quan. Mà hải vương Poseidon tự nhiên là không chịu, hắn yêu không yêu chính mình đứa con trai này đầu tiên. Hay nói, nhưng là ít nhất. Ở chính mình chất nữ cùng núi Olympus chúng thần nhóm trước mặt, hải vương Poseidon mặt mũi không thể ném, bởi vậy hắn quyết đoán cự tuyệt Artemis. Cho nên mới có vừa mới tranh chấp, Artemis chính mình đều thiếu chút nữa cùng chính mình nhị bá đương trường đánh lên tới, người nói. Cái này hải vương nhi tử, người biết hắn tên gọi là gì sao? Ares dò hỏi một chút, trong lòng có chút tò mò, bởi vì ở thần thoại chung. Duy nhất một cái cùng Artemis có chặt chẽ quan hệ nam tử. Chòm sao Orion, kỳ thật cũng là Poseidon phong lưu về sau sinh hạ bán thần anh hùng, cũng may. Artemis thở phì phì mà nói ra một cái tên khác. Đương nhiên biết, hắn gọi là Achilles, ta hiểu biết quá, thằng nhãi này rất sớm trước kia cũng đã là một cái không chuyện ác nào không làm sắc quỷ. Nhưng là rớt lại không trừng phạt hắn. Còn cùng ta nói không cần thiết vì một nhân loại cùng một cái khác thần minh chí khí. Achilles, nghe thấy cái này tên. Ares lâm vào trầm tư bên trong. Ta như thế nào cảm giác giống như ở đâu nghe được quá tên này, hắn bưng chén rượu cẩn thận hồi. Tưởng, nhìn chén rượu kim hoàng sắc rượu chậm rãi lay động. Ares dần dần hồi tưởng nổi lên này nhân vật ở nguyên bản thần thoại trung sở sắm vai nhân vật cam. Này điếu người còn không phải là trong thần thoại mặt cường bạo chiến thần nữ nhi cái kia cái này. Hảo, tân thù hơn nữa hận cũ. Hơn nữa Ares gần nhất vốn dĩ liền ở tự hỏi muốn như thế nào đi nuốt rớt chủ thần khác nhóm thế lực. Như thế nào đi gây trở ngại Athena thành lập Athen. Hiện tại này đương khẩu, Achilles quả thực chính là vì hắn đưa lên tới hoàn mỹ tế phẩm, vì thế Ares trực tiếp một ngụm uống. Cạn ly trung chi vật, sau đó đứng lên đối Artemis hung tợn mà nói, Artemis ngươi không phải sợ, rớt không giúp ngươi hết giận, ca ca ta đi giúp ngươi hết giận đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.